truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 651, Khu Ma Hội Chiến. 2. Thân thể 6 tên cường giả thánh giai hắc ma tộc cũng theo màn sáng chấn động, mà liên tục rung động, hiển nhiên là đang chịu sự xung kích do loại tâm thần liên kết nào đó, thậm chí khóe miệng của hai người xuất hiện tơ máu. Màn sáng đỏ sậm tuy rằng chấn động kịch liệt nhưng không hề có dấu hiệu bị phá vỡ, vẫn vững vàng phong tỏa huyết vân. Nhưng vào lúc này, trên lá cờ màu máu ở trung tâm huyết vân đột nhiên xương máu ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, tụ tập thành một vòng xoáy xương máu, một bàn tay màu máu từ bên trong thò ra ngoài. Ngay sau đó, một cái đầu khổng lồ rồi đến toàn bộ thân thể cũng lần lượt xuất hiện. Chỉ thấy bên trong vòng xoáy xương máu kia có một cự thi màu máu cao, tới trăm trượng nhảy ra, quanh thân ma khí lượn lờ. Ma thi màu máu toàn thân máu me đầm đìa, giống như vừa bị lột da, vô cùng khủng bố. Ngũ quan trên đầu máu thịt be bét, không thấy rõ mũi miệng, trong hốc mắt chỉ là hai lỗ trống, bên trong không có nhãn cầu. Có thể nhìn thấy dòng máu sền sệt từ viền mắt không ngừng chảy xuống, rơi vào hai cái hang lớn bên trong hốc mắt. Gào! Trong miệng huyết thi gầm rú một tiếng, âm thanh không giống tiếng người mà giống một loài thú dữ nào đó. Chỉ thấy nó bước một bước lớn, nhảy vào giữa đám đệ tử liên minh, cự trưởng vung lên, một luồng huyết quang che ngược bầu trời từ lòng bàn tay dâng lên, giống như một dòng sông máu đánh tới. Đám đệ tử liên minh thấy vậy, lập tức hoảng hốt, vội vàng tránh né, tốc độ hơi chậm một chút liền bị dòng sâu máu kia cuốn vào, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, hòa vào trong huyết thi. Bàn tay vung lên vài lần, lập tức có hàng trăm đệ tử liên minh bị giết. Bên trên chiến hạm nơi nào đó, hơn trăm tên đệ tử Trục Vân kiếm phái dưới sự dẫn dắt của mấy tên đội trưởng thiên vị, hình thành một chiến trận, trong tay tỏa ra hào quang, liên tục bấm kiếm quyết, phi kiếm trong tay dồn dập bắn ra, tụ tập giữa không trung. Chỉ thấy hơn trăm thanh trường kiếm sắp xếp như vậy, giống như du long xoay chuyển giữa không trung, mũi kiếm nhằm về phía huyết thi. Theo tiếng kiếm ngâm vang lên, hơn trăm thanh trường kiếm tỏa ra hào quang không giống nhau giờ lại dung hợp với nhau, hóa thành một thanh quang kiếm màu trắng dài gần trăm trượng. Vút! Quang kiếm khổng lồ gào thét, vẽ ra một đạo cầu vòng màu trắng trên không trung, đột nhiên dâm vào vị trí tim huyết thi. Phi kiếm đâm vào vị trí tim, huyết thi như không hề có cảm giác, tiếp tục vung vẩy hai sông máu, quét tới chỗ mọi người. Ở vị trí trái tim, vô số tia nhỏ đỏ sậm giống như mạch máu không ngừng tuôn ra, như xúc to giỏ xét quang kiếm to lớn kia, trong chớp mắt đã bao bọc lại, ma khí đen kịt lan tràn ra, phát ra tiếng xì xì. Chỉ thấy bên ngoài huyết thi lộ ra nửa thanh quang kiếm, dưới những tờ máu đỏ sậm và ma khí đen kịt ăn mòn, linh quang bên ngoài dần ảm đạm, từng chút ăn mòn vào trong huyết thi, cho đến khi hoàn toàn bị nuốt hết. Hơn trăm tên đệ tử của Trục Vân, kiếm phái trong nháy mắt mất đi liên hệ với linh khí và pháp bảo. Chỉ thấy huyết khí trong cơ thể bốc lên, không ít người ngũ quan chảy ra máu tươi. Cự thi màu máu không chút dừng lại, huyết thủ to lớn lần thứ hai vung xuống, chộp về phía mọi người. Đúng lúc này, hào quang trắng đen lóe lên, bóng người màu xanh đột nhiên từ đằng xa phóng tới, che trước người bàn tay khổng lồ. Người này ngũ quan đoan chính nho nhã, mái tóc được búi chỉnh tề, hai dải tóc mai trước ngực không gió mà bay, tỏa ra hơi thở võ giả thiên vị hùng hồn, chính là Triệu Tiễn. Giờ khắc này nửa thân hắn như làm từ bạch ngọc, nửa kia toàn thân tím đen, hơi thở nóng rực và âm hàn cùng lưu chuyển, nhưng lại vô cùng hài hòa, không hề có chút xung đột. Chỉ thấy đơn trưởng xoay ột vòng trước người, xí diễm màu trắng vỗ liên tục, ngưng tê di ra bàn tay trắng to lớn, và chạm với sông máu kia, ngăn chặn bàn tay khổng lồ kia lại. Hai bên vừa tiếp xúc, Triệu Tiễn cảm nhận được có một luồng sức mạnh quỷ dị từ trong sông máu kia thẩm thấu qua, không ngừng ăn mòn vào bên trong cự trưởng bạch diễm. May mà lực lượng chí dương dường như trời sinh đã có công hiệu khắc chế nguồn sức mạnh này mới khiến nó không có cách nào ảnh hưởng tới hắn. A! Triệu Tiễn hét lên một tiếng, trên người bạch quang đại thịnh, bạch diễm từ lòng bàn tay phun trào, dọc theo bàn tay khổng lồ kia mãnh liệt phun ra, bao trùm nửa người huyết thi. Gào! Trong miệng huyết thi phát ra tiếng gào thét thống khổ, sông màu từ trong bàn tay bắn ra tiêu giảm hơn nửa. Nhưng động tác của hắn vẫn chưa dừng lại, chân hắn tiến lên trước một bước, trong bàn tay còn lại tỏa ra ánh sáng đỏ, một dòng sông máu dâng trào, xông về phía Triệu Tiễn. Lông mày Triệu Tiễn ngưng lại, bàn tay phải nhấc lên, đưa ra phía trước. Chỉ thấy từng sợi hàn khí màu đen ngày càng ngưng tụ nhiều, từ trong bàn tay đen thui của hắn tỏa ra, hóa thành một dòng khí lạnh chu vi chừng một trượng, tuôn về phía huyết thi. Sông máu kia vừa đánh tới đụng phải dòng nước lạnh này lập tức bị đông kết, ngưng tụ thành một dòng băng đỏ máu. Dòng nước lạnh theo sông máu bị đóng băng kia léo lên, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng một bên thân thể của huyết thi trăm trượng lại, bước tiến cũng miễn cưỡng bị chặn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 652, xuất thế 1. Đám đệ tử liên minh xung quanh thấy một bộ ma, thi màu máu cao trăm trượng bị một mình Triệu Tiễn hạn chế, lập tức cổ vũ tinh thần, sĩ khí đại trấn, bảo quang linh khí trong tay lập lòe, đánh tới cỗ ma thi màu máu. Chỉ là ánh mắt không ít người khi nhìn về phía Triệu Tiễn mang theo thần thái khác thường, thanh niên sừng hươu là một trong số đó. Tiếp sau đó, tiếng nổ rền vang. Một quầng lại một quầng sáng chói mắt từ nửa trên người ma thi màu máu nổ tung. Gào. Ma thi màu máu gào thét, nhưng thân hình bị Triệu Tiễn cầm cố, không cách nào thoát thân. Nhưng công kích, như thủy triều đánh lên người nó chỉ khiến thân thể nó xuất hiện một vết thương nhỏ, chảy ra chút nước mủ, có thể thấy lực phòng ngự của nó mạnh tới mức nào, cho dù tập hợp lực lượng mấy trăm người mà muốn đánh giết nó, cũng hao phí không ít công sức. Các vị, dùng thêm sức mạnh, chúng ta một lần đánh tan ma thi. Hừ, thánh giai bộ tộc Hắc Ma cũng chỉ như vậy, ngay cả 6 người bày ra đại trận cũng chỉ là có chút kiên cố mà thôi. Đúng vậy, đợi chúng ta giết chết kẻ này sẽ cùng các trưởng lão trong ứng ngoài hợp, giết bộ tộc Hắc Ma không còn manh giáp. Các đệ tử liên minh ngoại trừ phân ra một phần không ngừng công kích ma thi màu máu, những người còn lại dần bình tĩnh, lại xông tới chém giết cùng bộ tộc Hắc Ma. Bên cạnh ma thi màu máu, Triệu Tiễn tuy rằng lấy lực một chiêu, thôi thúc cửu chuyển huyền công giữ chân đối phương nhưng lúc này cũng có chút vất vả. Tiếp xúc với sông máu trong thời gian dài khiến hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình, như không bị khống chế, cuộn trào lên, thậm chí có cảm giác thoát thể mà ra. Hắn vội vàng niệm pháp quyết, cố gắng khống chế khí huyết đang sôi trào trong cơ thể. Gào, gào. Không để đám đệ tử liên minh cao hứng bao lâu, từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa truyền ra tiếng gào thét của dã thú. Ngay sau đó, xương máu cuộn trào, dưới con mắt mọi người, lại có một bộ huyết thi khổng lồ chậm rãi bò ra khỏi vòng xoáy máu. Sau đó là cỗ thứ hai, cỗ thứ ba. Chỉ trong chốc lát, bên trong đại trận màn sáng đỏ sẫm xuất hiện tới 20-30 cỗ huyết thi thân hình cao, tới trăm trượng, khi vừa xuất hiện đã lập tức gào thét xông tới chỗ đệ tử liên minh. Càng khiến đám đệ tử liên minh khủng hoảng chính là, vòng xoáy đỏ ngòm kia vẫn đang không ngừng xoay tròn, huyết thi trăm trượng mới còn tiếp tục từ trong bước ra, không ít đệ tử liên minh thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả Triệu Tiễn cũng nhíu chặt lông mày. Không thể ác chiến, may quay về chiến hạm. Triệu Tiễn đột nhiên quát to một tiếng. Ngay sau đó, các đệ tử dưới sự sắp xếp của các vị đội trưởng vừa đánh vừa lui, từng nhóm từng người dần lui về phía chiến hạm. Nhưng đại trận phong tỏa vẫn còn, mặc dù những người này trốn đến biên giới mây máu vẫn bị màn sáng đỏ sậm kia ngăn trở, căn bản là không có cách chạy đi. Bên ngoài màn sáng, ba tên trưởng lão thánh giai kia đều nhìn rõ tình cảnh bên trong đại trận, cũng thấy nóng lòng vô cùng. Theo từng chỉ lệnh truyền xuống, các chiến hạm nằm ngoài đại trận toàn lực oanh kích những màn sáng màu đỏ kia, nhưng hiển nhiên không cách nào phá tan trong thời gian ngắn cả. Ở trong biển sao, đã có vài vị trưởng lão thánh giai trong trận ác chiến thoát thân ra, bay tới trước màn sáng đỏ ngòm kia, thôi thúc pháp bảo của mình đánh tới màn sáng. Nhưng cũng chỉ khiến màn sáng rung động kịch liệt hơn một chút, trong thời gian ngắn không có cách nào phá vỡ đại trận. Bên trong đại trận, mấy trăm bộ huyết thi trăm trượng đánh đấm trong đại quân liên minh, hai cánh tay múa lên, từng dòng sông máu vung vẩy, triển khai một trận chém giết điên cuồng với đệ tử liên minh, Hắc Ma tộc nhân bên trong huyết vân cũng nhân cơ hội này giết ngược lại. Trong chiến trường máu tươi bắn tung tóe, mảnh vỡ thân thể bay tứ tán, tiếng kêu la thảm thiết vang lên, quả thực giống như tu la địa ngục. Chỉ thời gian mười mấy hơi thở đã có hơn ngàn tên đệ tử liên minh bỏ mình ngã xuống, thế cuộc phe liên minh lập tức tràn ngập nguy cơ. Nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên xảy ra. Một góc phía tây nam biển mây máu, phía trên màn sáng màu máu đột nhiên xoẹt xoẹt vài tiếng, nứt ra một khe, cấp tốc kéo dài sang hai bên, phóng ra từng luồng ánh sáng xám. Ầm một tiếng nổ vang. Sợi xiềng xích nối với lá cờ ở trung tâm huyết vân cũng gãy vỡ, mà cường giả thánh gia chú ở vị trí này bởi vì tránh không kịp, bị hút vào trong khe nứt. Huyết sát đại trận bị phá hủy một góc, ma thi màu máu liên tiếp tán loạn. Khi mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì xung quanh đại trận dồn dập xuất hiện những vết nứt dài ngắn khác nhau. Tuy rằng có không ít cái chỉ lóe lên rồi biến mất, còn xa mới lớn bằng khe nứt ở góc tây nam kia, nhưng vì số lượng đông đảo, cho nên có 3 sợi xích bị ảnh hưởng, gãy vỡ. 6 sợi xiềng xích trong nháy mắt bị hủy đi 4, dẫn tới cả tòa đại trận bất ổn. Đồng thời chiến hạm và tồn tại thánh giai bên ngoài không ngừng công kích, cuối cùng màn sáng đỏ sậm cũng tan vỡ. 5 tên cường giả thánh giai Hắc Ma, tộc cầm huyết kỳ ở các chỗ khác đều chịu phản phệ, trong miệng phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hơn trăm tiếng nổ liên tiếng vang lên. Lúc này bên trong đại trận, hơn trăm cỗ cự thi màu máu vốn đang hoành hành đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ rực, sau đó liên tiếp nổ tung. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 653, xuất thế, 2, là tinh không loạn lưu. Được cứu rồi. Trời giúp liên minh ta, giết chúng không còn manh giáp. Giết. Đệ tử liên minh thấy vậy, vui mừng không thôi, muốn một lần nữa xông tới giết hết hắc ma tộc. Tất cả mọi người lập tức lui lại. Bên trên chiến hạm đột nhiên truyền ra một mệnh lệnh hùng hồn, khiến đám đệ tử liên minh đang chuẩn bị xông vọt tới trước lập tức ngừng lại. Lúc này, May Asten trưởng lão thánh giai trên chiến hạm đang nghiêm nghị nhìn về phía góc tây nam huyết vân. Chỉ thấy trong vùng tinh không kia dường như thiên quang xạ tiết, khe nứt kia phát triển dài hơn trăm trượng, vô số ánh sáng xám từ bên trong điên cuồng trào ra, mà dọc theo đường đi của nó, có thể nhìn thấy vô số vết nứt lóe lên rồi biến mất, thẳng cho tới cuối tận tầm nhìn. Nếu không có tinh không loạn lưu đột nhiên xuất hiện, phá tan huyết sát đại trận của bộ tộc Hắc Ma, e rằng lần này có quá nửa đệ tử liên minh sẽ ngã xuống ở nơi này. Cùng lúc đó, đệ tử liên minh may mắn sống sót sau tai nạn cũng dồn dập lui về phía chiến hạm. Phía bên Hắc Ma tộc cũng dồn dập rút lui về phía hòn đảo lơ lửng màu đen. Nhân mã hai bên chưa hoàn toàn kịp rút khỏi chiến trường, phía góc tây nam lại truyền tới mấy tiếng nổ ầm ầm. Mọi người đứng trên chiến hạm liên minh đều cảm thấy chiến hạm dưới chân đột nhiên run lên. Chỉ thấy vùng tinh không kia giống như sụp đổ, đồng thời xuất hiện mấy hố đen chu vi mười mấy trượng. Bên trong hố đen thâm thúy vô cùng, tinh không loạn lưu khổng lồ như vô số huyền thiên lợi nhận từ phía trên cắt xuống, các tảng thiên thạch, dù lớn hay nhỏ khi bị những luồng sáng xám này chạm vào lập tức bị xoắn vỡ vụn. Mấy cột sáng chu vi mười mấy trượng từ trong vết nứt phóng ra, trong nháy mắt đã đâm thủng đám mây đen, giống như ánh mặt trời chiều xuyên đám mây vậy, trong tinh không xuất hiện một màn sáng nhạt bao trùm mấy trăm trượng. Tình hình có biến, mau lui lại. Trưởng lão thánh giai, trên chiến hạm chưa từng gặp tinh không loạn lưu bộc phát với quy mô lớn như vậy, trong lòng kinh hãi không thôi, lớn tiếng thúc giục. Đúng lúc này, bên trong màn sáng xám nhạt kia đột nhiên lóe lên một vệt kim quang, dùng mắt trần cũng thấy được gợn sóng vàng nhạt từ bên trong dồn dập đánh ra, trong nháy mắt quét ngang chu vi mấy trăm dặm. Trên những chiến hạm to lớn kia lưu quang chập chờn, phù văn vốn tỏa ra ánh sáng lóng lánh giờ mờ đi mấy phần, tất cả chiến hạm đồng thời mất đi động lực, đình trệ giữa không trung. Chỉ thấy bên trong màn sáng xám đột nhiên có kim quang lóe lên, một hình ảnh khiến tất cả mọi người có mặt đều khiếp sợ không thôi. Xuất hiện trước mắt mọi người là một quần thể kiến trúc cung điện điêu lan ngọc thế, uốn lượn kéo dài, từ đầu này kéo dài tới đầu kia màn sáng. Ở chính giữa có thể mơ hồ nhìn thấy một cung điện vô cùng cao to, trên nóc được lát ngói lưu ly vàng óng, ở giữa là bảo đỉnh đồng mạ vàng, bốn góc mái là bốn con hung thú hai cánh ngồi chiếm trệ, ngẩng đầu nhìn trời. Tường xung quanh cung điện đỏ thắm, ở phía trước là mấy chục cây cột kim long quấn quanh, trên đỉnh trụ hiện màu xanh biếc, bên trên có khắc mây trôi, tất cả đều vô cùng hoa mỹ. Có điều khiến mọi người phải tiếc nuối là nơi cửa điện cung điện trống rỗng, không có khung cửa khiến cho cảnh vật có vài phần tiêu điều. Ở phía trước cung điện là hai bệ đá lớn, trên bệ đá có mặt một tòa đình đồng mạ vàng, mỗi cái đều cao tới 9 trượng, tạo hình cổ điển, cũng không biết có tác dụng gì. Trong hai tòa đình đồng mạ vàng là một con đường đá rộng chừng 10 trượng, bên trên xuất hiện dấu hiệu phá vỡ. Đá bị lật lên, giống như bị lưỡi cày to lớn đi qua. Hai bên đường đá là mấy chục pho tượng bạch ngọc cao chừng một trượng đối xứng nhau, chỉ tiếc bị đổ trái ngã phải. Đại đa số đều là đầu thú mình người, trên thân mặc vũ y, tuy rằng đa số nằm trên đất, thậm chí bị tổn hại nhưng vẫn có thể nhìn ra sự chạm trổ tinh mỹ. Mặt sau đại điện đỏ thắm, cách sau chừng trăm trượng là phòng ốc san sát. Chỉ là so với cung điện phía trước thì những phòng ốc này càng thêm rách nát, rất nhiều nơi đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại cảnh tượng đổ nát thê lương. Nhưng xem quy mô liền biết nguyên trạng mỗi chỗ ở khu kiến trúc này, đều không kém đại điện phía trước. Ở trung tâm nơi này còn có một hồ nước xanh mênh mang hình nguyệt nha, hơi nước bốc lên, mây tím lượn lờ, khác nào tiên cảnh. Lại nhìn về phía sau cung điện đã tới biên giới màn sáng xám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh tươi, dường như là một vườn rừng. Rất hiển nhiên hình ảnh trong màn sáng xám này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Quỷ dị chính là ở nơi này, không biết vì nguyên cớ gì mà không nhìn thấy một bóng người. Ngay cả một vật còn sống cũng chưa từng xuất hiện, ở bên ngoài dường như còn có một kết giới vàng nhạt bao phủ. Vài tên trưởng lão thánh giai đứng trên chiến hạm nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều thay đổi. Mà mấy tên dẫn đầu hắc ma tộc cũng dồn dập trợn mắt há mồm. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 654, phế tinh 1. Nơi nào đó trong tinh vực, mí mắt thạch mục run lên, chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn xung quanh. Phát hiện mình được một quả cầu ánh sáng màu bạc nhạt bao vây, trôi nổi trong lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch, còn Yên La thì không thấy bóng dáng đâu. Thạch Mục nhắm mắt nội thị, cảm nhận một chút, phát hiện ngoại trừ linh lực vận chuyển có phần không thông thuận, thì thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, từ trạng thái lơ lửng đứng dậy. Hắn vừa đứng dậy, quả cầu ánh sáng bạc quanh người cũng tản đi, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Thạch Mục lập tức cảm thấy trong tinh không xung quanh dường như có từng luồng năng lượng hỗn độn bất ổn xông về phía mình, tuy không mãnh liệt như tinh không loạn lưu nhưng cũng có thể ăn mòn thân thể. May mà hắn tu luyện huyền công khiến cho trong cơ thể hình thành một loại lực lượng âm dương, đạt tới trạng thái cân bằng, do đó luồng lực hỗn độn yếu ớt này cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn. Thạch Mục vừa định thần, nhắm hai mắt, linh lực trên người vận chuyển, cố gắng thông qua thần thức liên hệ với Yên La. Trong trận đại chiến trước đó, Yên La bị thương không nhẹ, hiện giờ nổ tung lại không thấy đâu, không biết liệu có bị sao không. Chỉ một chút sau, hắn mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Yên La vẫn chưa trở lại trong tử linh giới, đang ở gần mình. Điều khiến cho hắn có chút lo lắng chính là, liên hệ với thần hồn của Yên La vô cùng yếu ớt. Sau lưng Thạch Mục xuất hiện cánh lửa, lao ra khỏi đám mảnh vỡ thiên thạch xung quanh, bay cực nhanh về một phía. Trong vùng tinh không này, mảnh vỡ thiên thạch khổng lồ có thể tùy ý nhìn thấy, to đến mấy chục dặm, bên trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút dấu vết của văn minh cấp cao, có thể thấy được thời gian hình thành của những phế tích này chưa lâu. Bởi vì liên hệ với thần hồn của Yên La rất yếu ớt, Thạch Mục lo sẽ bị mất liên hệ, vì lẽ đó cũng không bay quá nhanh, bay ước chừng một khắc mới hạ xuống một khối vẫn thạch khổng lồ. Trên thiên thạch nâu xám trụi lủi, Thạch Mục còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy một luồng ánh sáng bạc ảm đạm. Hình bóng của Yên La được luồng ánh sáng bạc kia bao phủ. Yên La. Hai mắt Thạch Mục sáng ngời, lập tức bay nhanh tới. Hạ xuống gần đó, Thạch Mục nhìn thấy Yên La trong ánh bạc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, mày phượng nhăn lại, thỉnh thoảng giật giật vài cái, hiện vẻ thống khổ. Thời điểm này, bộ giáp bạc trên người Yên La đã biến mất không thấy đâu, chỉ mặc một bộ cung trang màu trắng, có vài phần đơn bạc, mà luồng ánh sáng bạc bao trùm quanh người nàng dưới sự ăn mòn của lực hỗn độn, cũng trở nên ảm đạm, giống như một khắc sau sẽ bị sụp đổ. Thạch Mục ôm lấy Yên La, bàn tay vung lên, một luồng ánh sáng xanh nước chậm rãi phun ra khỏi lòng bàn tay hắn, bao trùm toàn thân Yên La. Ánh sáng xanh nước vừa hiện ra, màn sáng bạc bao quanh người Yên La lập tức sụp đổ. Lông mày Thạch Mục nhíu lại, đưa hai ngón tay ra cẩn thận chạm vào trán Yên La, từng vòng hào quang xanh lam nhạt như sóng nước nhộn nhạo tỏa ra. Chỉ chốc lát sau, Thạch Mục thu tay về. Lúc này tuy rằng Yên La hôn mê bất tỉnh, hồn hỏa vô cùng yếu ớt nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy vui mừng vì mình đã kịp tìm ra Yên La. Hắn đứng dậy, vất tay lấy ra linh vũ phi xa, ôm Yên La nhảy lên, vẽ ra một luồng ánh sáng bạc trong tinh không, bay đi. Hắn không biết gì về khu vực này, xem ra không phải nằm trong phù thạch tinh hải, nhưng ẩn chứa lực hỗn độn không nhỏ, việc cấp bách là phải rời khỏi nơi này rồi mới quyết định được. Hắn mang theo Yên La không ngừng bay trong những mảnh vỡ tinh thần, mảnh vỡ thiên thạch xung quanh ngày càng ít. Bay chừng 3 canh giờ mới lao ra khỏi phế tích ngôi sao này. Rời khỏi vô số mảnh vỡ thiên thạch vây quanh, tầm nhìn trở nên trống trải, trên màn trời xa xa hiện lên ánh sao và tinh vân bao quanh, nổi bật trong màn trời đen kịt, hiện vẻ thâm thúy, mỹ lệ khác thường. Lúc này Thạch Mục không có tâm tư thưởng thức, toàn lực điều khiển linh vũ, phi xa chạy hết tốc lực bay về phía viên tinh cầu màu vàng đất gần hắn nhất, tốc độ cực nhanh. Nửa ngày sau, trên một tinh cầu vàng đất, xung quanh núi chọc chập trùng, đè ép mây đen dày đặc, ở trung tâm mây đen đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ, giống như lưu tinh vậy, tạo thành một luồng sáng dài, xé mây đen mà ra, nhanh chóng lao xuống dưới. Luồng lưu quang kia khi lao ra khỏi mây đen, lập tức hóa thành một quả cầu lửa đỏ sậm. Đuôi lửa thật dài, từ trên trời cao giáng xuống một dãy núi. Ầm, một tiếng va chạm lớn vang lên, dãy núi kia chấn động, toàn bộ ngọn núi lún xuống 3 phân. Nơi quả cầu lửa va chạm nổ tung, xuất hiện một hố sâu vượt qua 1 trượng, vô số ngọn lửa từ bên trong bắn ra, rất nhiều nơi trên dãy núi xuất hiện nhiều hố nhỏ cháy đen. Trong hố sâu kia đột nhiên sáng lên một luồng sáng xanh, hỏa diễm bốc lên trong hố lập tức tắt đi, hơi nước trắng xóa từ trong bốc ra, bao phủ chu vi 10 trượng. Sau một lát, những luồng khí trắng kia mới chậm rãi tản đi, lộ ra hai người dưới đáy hố, đó chính là Thạch Mục và Yên La. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 655, Phế Tinh 2. Vốn với cấp độ của Thạch Mục, hiện giờ căn bản không có cách nào chỉ dựa vào thân thể, không cần thông qua chiến hạm cỡ lớn, hoặc trận pháp cỡ lớn mà tiến vào trong một tinh cầu hoàn hảo, chỉ cần khi hắn tiến vào tinh vân xung quanh tinh thể. Chịu lực hấp dẫn của tinh thể đã khiến hắn bị xé thành mảnh vỡ. Nhưng khi Thạch Mục tới viên tinh cầu màu vàng đất này, thì chưa cần cảm nhận đã biết phát hiện linh lực bên trong viên tinh cầu này, vô cùng mỏng manh, bên ngoài tinh thể gần như không nhìn thấy sự tồn tại của tinh vân, chỉ có từng sợi lực hỗn độn mỏng manh phân tán. Thạch Mục phỏng đoán không bao lâu nữa, nhanh thì mười mấy năm, lâu thì mấy chục năm là viên tinh cầu này, cũng sẽ như những phế tích tinh thần ngoài kia, vỡ vụn. Vì vậy hắn mới dám liều lĩnh vận chuyển lực lượng huyền công. Lấy hỗn độn khí tức do âm dương hợp nhất, bao lấy toàn bộ hai người và linh vũ phi xa, nhảy vào trong viên tinh cầu màu vàng kia. Nhưng dù nguyên khí viên tinh cầu này mỏng manh khiến người giận sôi lên, nhưng lực hấp dẫn tỏa ra vẫn vô cùng đáng sợ,

là một không gian lớn chừng 10 trượng. Nơi này cấu tạo như hầm mỏ vậy, phía trên có vài lỗ nhỏ, ánh sáng xuyên qua đó chiếu vào trong động, cộng thêm khoáng thạch bốn vách tường phản xạ, cho nên khá sáng. Thạch Mục đưa mắt nhìn bốn phía, ở một góc trong hang động có một cái ổ bằng cỏ khô cũ kỹ, bên trong có 7-8 quả trứng khổng lồ màu xanh, cao hơn một người. Không cần nhìn cũng biết đây chính là xào huyệt trước kia của con đại điêu. Thạch Mục đặt Yên La xuống một chỗ đất trống bằng phẳng, sau đó chuyển những quả trứng kia ra, chỉnh sửa lại cỏ khô một phen mới bế Yên La lên, cẩn thận đặt nàng vào trong. Nhắc tới cũng kỳ lạ, dù đây là sâu trong hang động nhưng không hề ẩm ướt, thậm chí có vài phần khô ráo, ấm áp. Chỉ là khi Thạch Mục vạch một góc cỏ khô ra lập tức hiểu rõ. Hóa ra, ở bên dưới đống cỏ khô tràn ngập những khối viêm dương ngọc thạch hoặc to hoặc nhỏ, quá nửa là cự điêu chuẩn bị cho việc ấp trứng. Sau khi dàn xếp xong xuôi, Thạch Mục lấy ra một chiếc áo bào xanh che trên người Yên La, sau đó ngồi khoanh chân ở bên cạnh, lấy ra linh thạch, đan dược điều tức. Không biết qua bao lâu, Thạch Mục buông hai khối linh thạch đã biến thành màu xám trắng, chậm rãi mở mắt. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đã giảm bớt không ít, hai mắt cũng nhiều thêm vài phần thần thái, vết thương do khi nãy tiến vào tinh cầu cũng đã khá hơn nhiều. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn Yên La nằm trong đống cỏ khô, thấy hai mắt nàng vẫn đóng chặt, mi tâm nhíu lại, một lọn tóc mai khoát lên gương mặt nhu hòa, có vài phần nhu nhược, thần sắc quả là một trời một vực so với trước. Thạch Mục thấy vẻ thống khổ trên gương mặt nàng dù có chuyển biến tốt, nhưng không hề có vẻ sắp tỉnh lại, không tránh khỏi nhíu mày. Hơi chần chừ, hắn xoay tay lấy ra một bình sứ bằng ngọc tím, đổ ra một hạt đan dược vàng từ trong, đưa về phía miệng Yên La. Hạt đan này tên là Đại Hộc Đan, là một loại đan dược trung phẩm đẳng cấp cao nhất trên người hắn, có khả năng dẫn hồn hồi xuân và hủ cốt sinh cơ. Đây là viên duy nhất hắn chiếm được trong một lần chấp hành nhiệm vụ của liên minh. Miệng Yên La đóng chặt, không cách nào ăn đan dược vào. Thạch Mục không thể làm gì khác là bóp nhẹ vào gò má của cô, đưa đan dược tiến vào trong, tiện đà bàn tay tỏa ra ánh xanh nhu hòa, dẫn dắt viên đan dược kia tiến vào trong bụng. Sau thời gian một chén trà, dược lực của viên đại hộc đan đã phát huy toàn bộ, Yên La vẫn mê man như cũ, thậm chí vẻ thống khổ trên vẻ mặt cũng không hề bớt đi nửa phần. Thạch Mục thấy vậy, chỉ hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, một tòa tiểu tháp xoay tròn lơ lửng trên đỉnh đầu của Yên La, tỏa ra một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Dưới luồng ánh sáng bạc này, Yên La đang nhíu mày cuối cùng cũng giãn ra vài phần. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng vui vẻ, xem ra đặc tính ngưng tâm tĩnh thần của định thần tháp có chút tác dụng. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện tháp này cũng chỉ có thể giảm bớt vài phần đau đớn của Yên La mà thôi, nếu muốn Yên La thức tỉnh căn bản là khó mà làm được. Thạch Mục thở dài một tiếng, thu định thần tháp vào, giơ một tay của Yên La lên, đối nhau với bàn tay của hắn. Trong miệng truyền ra từng đợt chú ngữ nhỏ bé. Ánh sáng lam nhạt trên người tỏa ra, dập dờn như gợn nước, truyền từng sợi linh lực nhu hòa từ trong lòng bàn tay hắn xông qua bàn tay Yên La, truyền vào trong cơ thể nàng. Không lâu sau, Thạch Mục phát hiện vẻ thống khổ trên khuôn mặt xinh đẹp của Yên La dần thu lại, biểu hiện trở nên hòa hoãn, nhìn qua thì giống một thiếu nữ đang có một giấc mơ đẹp. Lông mày Yên La giật giật vài lần, lúc đầu Thạch Mục còn tưởng nàng sáu tỉnh lại, mười ngón tay đang đối nhau không tự chủ được chụp vào nhau. Nhưng khiến Thạch Mục thất vọng chính là cuối cùng Yên La cũng không hề tỉnh. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 657, hôn mê bất tỉnh 2. Lúc này hình thái dung mạo, khí tức của Yên La không khác gì nhân tộc bình thường, nhưng Thạch Mục vẫn rất rõ trên thực tế nàng vẫn là tử linh chi thể. Lúc trước vì cứu mình, Yên La hai lần khiêu chiến vượt cấp với tồn tại thánh giai, giao thủ với hai cường giả thánh giai là Tiêu Diêu và Mạc Lân Vũ, sau này bên trong tinh không loạn lưu lại không để ý tới an nguy của bản thân. Trực diện đối đầu với lực hỗn độn ăn mòn, khiến hồn hỏa bị tổn thương không nhẹ. Nghĩ tới đây, trong lòng Thạch Mục cảm khái không thôi. Năm đó chính mình đánh bậy đánh bạ mà thu Yên La làm linh sủng, hiện giờ cỗ xương trắng này đã trưởng thành tới mức mạnh mẽ hơn chính mình, tuy rằng thường xuyên không thèm để ý tới mình, nhưng vào thời khắc nguy nan đều liều mình để bảo vệ hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy giữa hai người dường như có một mối liên hệ không cách nào nói rõ, chỉ là cụ thể là gì thì hắn lại không nói được. Suy nghĩ lại, từng cảnh tượng đồng sinh cộng tử mà hai người từng trải qua hiện lên trong đầu. Đặc biệt là khi đối mặt với tinh không loạn lưu, Yên La đẩy mình vào nguy hiểm để cứu hắn khiến một loại tâm tình khó nói thành lời xuất hiện ở trong lòng. Thạch Mục nhìn về khuôn mặt tuyệt mỹ của Yên La, nhìn mí mắt thỉnh thoảng giật giật của nàng, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn buông bàn tay của Yên La ra, khẩn trương đứng dậy, lật bàn tay lấy ra mười mấy chiếc cờ nhỏ màu đen và vài mảnh xương trắng, bố trí trận pháp cấm chế xung quanh Yên La. Sau khi hoàn thành, Thạch Mục có chút không yên lòng nhìn Yên La một chút, sau đó mới xoay người đi ra ngoài cửa động. Đi tới nơi cửa động, Thạch Mục vung chân đá thi thể cự điêu trước cửa động xuống vách núi đá, sau đó đi ra ngoài. Không biết từ khi nào trời đã tạnh mưa, trận mưa sền sệt mà ngắn ngủi kia qua đi, nền đất vách núi trở nên mềm mà ướt át. Sau khi Thạch Mục khắc họa trận pháp ở cửa động, cắm vài chiếc cờ trên mặt đầy phù văn, lại bố trí trận pháp cấm chế, sau đó hắn mới vung tay lên, lấy ra linh vũ phi xa đã có vô số vết thương, bay xuống dưới núi. Sau nửa khắc, bóng người Thạch Mục từ trên cao hạ xuống, rơi vào một thung lũng nhỏ màu nâu, lớn chừng vài dặm. Bên trong thung lũng, tất cả đều là nham thạch đỏ nâu, cách mỗi 20-30 trượng, trên vách núi sẽ xuất hiện một quáng động cao chừng một trượng, mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn từ trong những hang động đen xì này truyền ra. Thạch Mục giơ một tay lên, năm đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm, một quả cầu lửa to cỡ ngón cái ngưng tụ trong lòng bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt hắn đảo qua mấy quáng động xung quanh, bàn tay vung lên, năm quả cầu lửa ầm ầm tăng trưởng kích thước, lần lượt bay ra, ở trên đường bay chia làm mấy viên, chia ra bắn vào mấy hầm mỏ. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên không ngớt, cát đá trên mặt đất ầm ầm chấn động. Thạch Mục khẽ điểm mũi chân, quần áo trên người bay phần phật, lăng không giữa bầu trời. Bóng người của hắn vừa hiện lên, ở cửa mấy chục quáng động lóe lên ánh sáng đỏ. Tiếng chạy gấp ầm ầm truyền đến, lúc này cả đám yêu thú giáp đá xám dày đặc, hình dáng như lợn rừng từ trong động cuồn cuộn xông ra, không bao lâu sau đã chen kín thung lũng. Số lượng lợn rừng giáp đá này không nhỏ, có tới hàng ngàn con. Gà ó, đám lợn rừng sau khi lao ra, trong thời gian ngắn không phát hiện ra Thạch Mục lơ lửng giữa không trung, chúng nhe răng nanh, há rộng miệng, xoay tròn nhìn xung quanh, phẫn nộ điên cuồng hét. Thạch Mục đưa mắt nhìn xuống, không khỏi lắc đầu. Đám lợn rừng này đại thể chỉ có thực lực hậu thiên, chưa đầy một thành đạt tới tiên thiên, xem ra không có bao nhiêu linh trí. Nguyên khí thiên địa trên tinh cầu này thực sự mỏng manh tới mức đáng thương, hắn thả thần thức ra tìm tòi một chút mới phát hiện trong thung lũng này, tồn tại một luồng sóng linh lực hỗn tạp, kết quả sau khi tìm kiếm lại phát hiện ra một đám yêu thú cấp thấp. Có điều ít còn hơn không, dù sao số lượng cũng không ít. Nghĩ tới điều này, Thạch Mục giương tay lên, miệng lẩm bẩm pháp quyết. Sau đầu hiện ra một vòng loan nguyệt trắng bạc, tỏa ra hào quang xanh lạnh. Trong thung lũng không biết từ lúc nào tích tụ mây lửa đỏ sậm, mây đỏ cuồn cuộn, giống như một ngọn lửa đang mãnh liệt thiêu đốt. Xuống. Thạch Mục chỉ tay xuống, bên trong đám mây lửa đỏ, mây quay cuồng, sôi trào, sau đó từng ngọn lửa lòng lánh, từng quả cầu lửa đỏ sậm từ trong đám mây bắn ra, giống như lưu tinh đánh xuống, che ngợp cả bầu trời. Ầm ầm ầm. Hỏa vũ lưu tinh đầy trời trút xuống, bao trùm cả thung lũng. Từng quả cầu lửa nổ tung, hoa lửa bắn tứ tung, bụi bay mù mịt, đã trên vách núi liên tục vỡ vụn, rơi xuống thung lũng. Trong thời khắc này, ánh lửa ngập trời, tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, bàn tay Thạch Mục vung lên, một luồng sức mạnh vô hình tỏa ra. Ngay sau đó, từng đoàn hồn hỏa xanh thẳm bay lên, bị hút vào trong túi thú hồn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 658, bôn 31. Thạch Mục sau khi thu túi thú hồn lại, liếc nhìn thung lũng đã bị đá núi che phủ quá nửa, lại bay lên không, tiếp tục hành trình bay về phía tây thung lũng. Bay chừng nửa ngày, bên trong tầm mắt của hắn mới xuất hiện chút màu xanh, nguyên khí trong thiên địa cũng nồng nặc hơn một chút. Thạch Mục thấy vậy, thân hình hạ xuống, thần thức thả ra, tra xét khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, trên một dãy núi xanh tươi đột nhiên có một luồng sáng đỏ thâm ích lóe lên, một quyền ảnh chu vi 10 trượng đỏ sẫm từ trên trời đánh xuống, mạnh mẽ nện lên mặt đất. Ầm ầm một tiếng thật lớn, toàn bộ dãy núi đều rung động kịch liệt. Một luồng sóng khí dùng mắt thường có thể nhìn thấy lấy quyền ảnh kia làm trung tâm tỏa ra, quét ngang bốn phía. Nơi nó đi qua, tất cả cây cối như bị chém ngang hôn, dập dập đổ xuống. Thạch Mục từ trên trời hạ xuống, nhìn cảnh tượng cây cối đổ nát xung quanh, quét nhìn mấy chục thi thể đằng yêu cảnh giới tiên thiên xung quanh, giơ tay chảo lấy. Chỉ thấy bên trên những đằng yêu bị chém đôi kia bay ra từng đoàn hồn hỏa xanh lục. Tất cả đều bay về phía Thạch Mục, chui vào trong túi thú hồn. Quá yếu, vẫn chưa đủ. Thạch Mục nhìn túi thú hồn trong tay, tự nhủ. Vừa dứt lời, trên người lóe lên hào quang, tiếp tục phóng lên trời, bay về hướng tây, tiếp tục tìm kiếm. Trạng vạng, trên sườn núi cạnh một tòa thành nhỏ màu đen, Thạch Mục ngồi khoanh chân trên một tảng đá bằng phẳng, trên tay cầm hai khối linh thạch, khôi phục chân khí trong cơ thể. Lúc này túi thú hồn của hắn đã căng phồng từ lâu, bên trong chứa lượng lớn hồn hỏa yêu thú. Trải qua hơn nửa ngày, hắn tiêu diệt hết sạch yêu thú có thể tìm ra được. Tuy rằng đây đều là những yêu thú cấp thấp từ tiên thiên trở xuống, giết cũng không cần tiêu hao quá nhiều chân khí nhưng trải qua thời gian dài phi hành, và dùng thần thức tra xét trong phạm vi lớn khiến hắn có chút mỏi mệt. Một lúc sau, Thạch Mục buông tay ra, ném ra hai khối linh thạch đã không còn linh lực, đứng dậy. Hắn liếc mắt nhìn về phía tòa thành nhỏ kia, ánh tà dương rát lên tường thành màu vàng óng, không biết sao hắn lại đột nhiên nhớ tới cố hương mình, Phong Thành. cảnh tượng sinh hoạt năm đó dần hiện lại, giống như một giấc mơ, không quá rõ ràng. Trên đường bay tới đây hắn đã bay qua 7-8 tòa thành, đa số đều nhỏ như tòa thành trước mắt, tòa thành to nhất nếu so với Thiên Ngu thành trên Lam Hải Tinh thì vẫn kém rất xa. Mặt khác ở trong một vài sơn mạch u cốc, Thạch Mục còn phát hiện một vài thế lực tông môn hoặc lớn hoặc nhỏ, cho dù là dùng thủ đoạn ẩn nấp hay bày cấm chế kết giới nhưng trước mặt Thạch Mục đều không có chút tác dụng. Có điều Thạch Mục cũng không tiến vào những thành thị hay tông môn này, lúc này hắn chỉ muốn một lòng sưu tập hồn hỏa yêu thú, không muốn gây thêm rắc rối. Sau khi dừng lại một chút, Thạch Mục phất tay lấy ra Linh Vũ Phi Xa, phóng lên trời, trở về hang động. Vào đêm, Thạch Mục từ trên cao hạ xuống, thấy trận pháp phong cấm cửa động vẫn còn nguyên, lúc này mới cất bước tiến vào bên trong. Bên trong cùng sơn động, Yên La vẫn mê man nằm trên cỏ khô, Thạch Mục đi tới phía dưới chân nàng nhìn một lúc, sau đó ngồi xuống, lấy tay lấy ra túi thú hồn trên người. Bàn tay hắn nắm chặt túi thú hồn, khẽ mở miệng túi ra, hơn trăm đoàn hồn hỏa xanh thẳm từ bên trong bồng bềnh bay ra, phân tán trong sơn động. Thạch Mục ngưng thần nhìn về phía Yên La, lông mày cau lại, vẻ mặt có chút căng thẳng. Hắn cũng không biết khi mê man như vậy Yên La có thể thôn phệ hồn hỏa hay không. Chỉ thấy những hồn hỏa kia bay lập lờ trong hang núi, bắt đầu dẫn tiên tan, nhưng Yên La vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Điều này khiến Thạch Mục có chút thất vọng. Nhưng vào lúc này, một luồng hồn hỏa khi bay tới trước người Yên La, linh văn hoa sen trên trán đột nhiên tỏa ra hào quang, một luồng lực hút yếu ớt xuất hiện, luồng hồn hỏa kia chỉ kịp hơi chấn động một chút đã bị kéo về phía trán, chui vào trong đó. Thạch Mục trong lòng vui vẻ, vội vã vung tay lên, ràng buộc mấy chục đoàn hồn hỏa còn lại vào một chỗ, đưa tới trước người Yên La. Những hồn hỏa kia dưới ánh sáng tỏa ra từ linh văn trên trán Yên La, hóa thành từng điểm sáng hòa vào trong cơ thể nàng. Thạch Mục không chần chừ nữa, miệng túi thú hồn trong tay mở lớn, hàng trăm hàng ngàn luồng hồn hỏa như những con bướm bướm bay lượn từ trong miệng túi mãnh liệt trào ra, bao trùm toàn bộ sơn động, khiến vách động trở nên sặc sỡ. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Mục, những hồn hỏa này mãnh liệt tiến về vị trí linh văn đang phát sáng trên trán Yên La, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một vòng xoáy hồn hỏa, cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể cô. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 659, bôn ba, 2. Không bao lâu sau, một luồng hồn hỏa cuối cùng bị Yên La hấp thu, linh văn hoa sen nơi trán vẫn tỏa sáng, hiển nhiên vẫn chưa vừa lòng, còn muốn thêm càng nhiều hồn hỏa. Thạch Mục thả ra thần thức kiểm tra, phát hiện hồn hỏa của Yên La ổn định hơn so với trước một chút, liên hệ với thần hồn của mình tăng mạnh mấy phần, trên mặt lúc này mới hiện vẻ hài lòng. Xem ra chỉ cần có đủ hồn yêu thú là Yên La sẽ không có việc gì. Thạch Mục lẩm bẩm. Có điều ngay sau đó hắn lại nhíu chặt mày. Bây giờ thực lực của Yên La đã đạt tới thiên vị đỉnh phong, nguyên thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Muốn chữa trị nếu chỉ dựa vào hồn hỏa của những yêu thú cấp thấp này, hiển nhiên chỉ như muối bỏ biển, không biết cần thu thập tới năm tháng nào nữa. Muốn để Yên La nhanh chóng khôi phục, nhất định cần tìm thêm càng nhiều hồn hỏa của yêu thú mạnh mẽ, mà dựa vào thần thức của mình tra xét, hiệu suất rất thấp, cần một phương thức càng thêm nhanh và tiện dụng hơn. Thạch Mục suy tư hồi lâu, con người khẽ đổi. Dường như trong lòng đã có tính toán. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài hang động. Trên một đỉnh núi cao gần nghìn trượng, biển mây bao phủ xung quanh, nhìn qua nguy nga kiên cố, có vài phần cảm giác khinh thường thiên hạ. Trên núi quái thạch và vách núi treo leo khắp nơi, các loại đại thu mấy người ôm không xuể, tán cây che ngợp trời cũng đầy khắp ngọn núi. Thế nhưng trên đỉnh núi, địa thế lại bằng phẳng hơn rất nhiều, hơn trăm kiến trúc hoặc cao hoặc thấp san sát nhau, kiến trúc cơ bản đều dùng đá xanh làm chủ. Dùng đồng mộc và đá xanh khá quý mà dựng thành. Tại quần thể kiến trúc ở trung ương có một quảng trường đá, dùng đá xanh bằng phẳng làm nền, tỏa ra ánh lấp lóe, khá là hoa mỹ. Giữa quảng trường, cách mấy trượng có một đỉnh đồng to lớn, cao vài trượng, chia làm ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng 9 đỉnh. Trong đỉnh thỉnh thoảng có khói xanh bay lên, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, tụ mà không tán. Một bên quảng trường là ba kiến trúc cung điện to lớn đứng sừng sững. Ba tòa cung điện đều được điêu long họa phượng, xây dựng vô cùng tinh mỹ, hơn nữa phía trên cung điện tỏa ra sóng linh lực, hiển nhiên là có cấm chế. Trên một tòa cung điện ở trung ương treo một tấm biển hiệu màu vàng, trên có ba chữ Thượng Thanh Cung, cửa đại điện mở rộng, bên trong khá rộng rãi, trong cùng cung phụng ba bức tượng điêu khắc lớn, chính là thánh nhân Tam Thanh của đạo gia. Trên cung điện lúc này có 4-5 bóng người phân chia vị trí chủ thứ đang ngồi, bàn bạc chuyện gì đó. Người chính giữa là một nam tử trung niên mặt chữ điền, mặc đạo bào tím. Trước ngực có đồ án âm dương bát quái, trong tay cầm một cây phất trần, khí độ đoan trang, xem ra là đầu não nơi này, hơi thở tiên thiên đỉnh phong lộ ra. Mấy người khác đều mặc đạo phục, mơ hồ lấy người trung niên mặt chữ điền kia cầm đầu. Trưởng môn sư huynh, chuyện này đúng là vô cùng quái dị. hôm qua trong Đông Lam Sơn Mạch, linh khí đột nhiên bạo động, hơn nữa quy mô vô cùng đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Có điều nó chỉ duy trì trong chốc lát, sau đó biến mất không thấy tung tích. Một nam tử béo mặc đạo phục mở miệng nói. Việc này nhìn qua thì khá kỳ lạ, chẳng lẽ có dị bảo gì xuất thế hay sao? Bên cạnh nam tử ục ịch là một đạo cô trung niên, ánh mắt nàng sáng lên, mở miệng hỏi. Không phải là dấu hiệu dị bảo xuất thế. Hôm qua vừa lúc ta ở gần phía sơn mạch Đông Lam, linh khí thiên địa bạo động dường như từ trên trời truyền đến, không biết nguyên do. Nam tử ục ịch nói, trên mặt mấy người khác lộ ra vẻ thất vọng. Bất kể như thế nào, Đông Lam sơn mạch cách Lục Hợp Tông chúng ta không xa, tiếp sau đây Điền sư đệ cần phái người đến đó tra xét một phen, kiểm tra nơi đó có gì bất thường không. Tên trưởng môn trung niên ở giữa mở miệng nói. Vâng. Tên nam tử ục ịch đáp một tiếng. Trưởng môn trung niên đang muốn mở miệng nói gì, thì đột nhiên nhíu mày nhìn chính giữa cung điện. Nơi đó xuất hiện một thanh niên mặc áo bào xanh đang đứng, trước đó không hề có dấu hiệu gì. Các hạ là người phương nào, sao dám xông vào Lục Hợp Tông ta? Mấy người nhìn theo ánh mắt của trương môn, lập tức biến sắc, đứng bật dậy, tên nam tử ục ịch kia quát hỏi. Nam tử áo bào xanh này chính là Thạch Mục, ánh mắt hắn đảo nhìn mấy người, cuối cùng rơi vào người tên trưởng môn trung niên. Xem ra thì ngươi là người chủ sự ở đây. Thạch Mục không hề trả lời đối phương, ngược lại mở miệng hỏi, trong giọng tràn ngập khí thế không cho phép làm trái. Bản tọa Ngọc Đỉnh Thượng Nhân là trưởng môn Lục Hợp Tông, các hạ. Trưởng môn trung niên không cách nào nhìn thấu tu vi của Thạch Mục, nhíu mày nói. Ngọc Đỉnh Thượng Nhân, ta tới đây, vì hỏi ngươi chung quanh nơi này ở đâu có yêu thú tu vi địa giai trở nên. Thạch Mục trực tiếp cắt đứt lời đối phương, mở miệng nói. Trưởng môn trung niên nghe lời này, biểu hiện ngẩn ra, trong thời gian ngắn không phản ứng nổi. Lẽ nào ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, một luồng uy thế như có như không tỏa ra. Lớn mật. Trên cung điện, mấy người còn lại đang định mở miệng thấy vậy sắc mặt kinh hãi, trên người tỏa ra ánh sáng đủ màu, trong tay bấm thủ quyết. Tên nam tử ục ịch kia nóng lòng nhất, ánh sáng đỏ lóe lên, lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ, mặt ngoài bốc ánh lửa hừng hực. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 660, Cao Nhân Thần Bí. 1. Không được vô lễ. Ngay khi bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Sau một khắc, cánh cửa bên hông đại điện bị đẩy ra, một lão giả tóc bạc bước nhanh ra, xuất hiện trước người nam tử ục ịch. Thạch Mục nhìn lão giả này một chút, tu vi đã đạt tới địa giai sơ kỳ, là ngươi tu vi tối cao trong môn phái. Đám người nam tử ục ịch liếc mắt nhìn nhau, không dám cãi lời lão giả này, ánh sáng trên người tiêu tán, tên nam tử ục ịch cũng thu hồi thanh trường kiếm màu đỏ lại. Vãn bối Tông Hạc xin ra mắt tiền bối. Áo giả tóc bạc đi tới trước người Thạch Mục, không người thi lễ một cái, sắc mặt cung kính dị thường. Mấy người khác thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi, đưa mắt nhìn nhau. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Thạch Mục từ tốn nói, vung tay lên, một luồng lực lượng vô hình nhấc đối phương lên. Sắc mặt lão giả tóc bạc lại thay đổi, biểu hiện càng thêm cung kính. Mấy người các ngươi còn không mau lại đây bái kiến tiền bối. Lão giả tóc bạc quay đầu quát với mấy người xung quanh. Thân thể đám người Ngọc Đỉnh Thượng Nhân chấn động, nào dám nói thêm gì, vội vàng đi tới, khom mình hành lễ với Thạch Mục. Khi trước đám vãn bối vô tri, vô lễ với tiền bối, mong người thứ tội. Đám người Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng chắp tay nói. Tông Hạc, ngươi thân là Thái Thượng Lục Hợp Tông, hẳn là phải biết về chuyện ta vừa hỏi chứ. Thạch Mục không để ý tới mấy người, ánh mắt nhìn về phía lão giả tóc bạc, mở miệng nói. Bẩm tiền bối, cách nơi này về phía tây hơn 2.000 dặm có một khu vực đầm lầy rộng lớn, sâu trong đầm lầy có một con mãng thương cự mãng, gần đầm lầy về phía bắc là Đề Hoàng Sơn Mạch, là nơi linh khí nồng nặc nhất trong ngàn dặm. Do nơi này tràn ngập kịch độc, chứng khí, độc trùng xà thú đông đảo, trong đó có một con bích phệ thiểm thử địa giai hậu kỳ là khó dây nhất, được xưng là hiểm địa. Những nơi hơi xa khác cũng có vài chỗ có yêu thú địa giai chiếm giữ, nếu tiền bối cần biết, ta có thể đánh dấu trên ngọc giản. Lão giả tóc bạc cung kính nói. Được, vậy làm phiền ngươi. Thạch Mục gật đầu. Lão giả tóc bạc nghe vậy, lập tức lấy ra một khối ngọc giản, trên tay tỏa ra hào quang tím, nhắm mắt lại khắc. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra, hai tay dâng ngọc giản cho Thạch Mục. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản, đưa thần thức thăm dò vào trong, phát hiện 7-8 chỗ có đánh dấu, trên mặt lộ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Chẳng lẽ ngài là sứ giả tiên nhân từ thượng giới hạ xuống? Lão giả tóc bạc nghĩ tới điều gì, dè dặt hỏi. Mấy người khác nghe vậy, sắc mặt thay đổi, ánh mắt lấp lánh nhìn Thạch Mục, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ và nóng bỏng. Tiên nhân thượng giới? Thạch Mục nhìn biểu hiện của đám người lão giả tóc bạc, nhíu mày lại. Tên của ta các ngươi không cần thiết phải biết, còn thân phận của ta cũng không phải sứ giả tiên giới gì cả. Hắn mở miệng nói. Đám người lão giả tóc bạc nghe vậy, trên mặt hiện sự thất vọng. Thạch Mục cất Ngọc Giản đi, mở miệng nói. Ta còn có một vấn đề, nơi này của các người là nơi nào, tinh cầu này gọi là gì? Tinh cầu là gì? Lão giả tóc bạc nghe vậy, ngẩn mặt hiện vẻ khó hiểu. Thạch Mục thấy biểu hiện của lão giả tóc bạc, trên mặt ngẩn ra, sau đó lập tức cười một tiếng. Viên tinh cầu này linh khí mỏng manh, tu vi những người trước mắt cũng rất thấp kém, hiển nhiên là giống như thất tông nơi mình sinh ra, căn bản chưa từng nghe nói tới khái niệm tinh cầu. Không có gì, đại lục các người tên là gì? Hắn hỏi. Bẩm tiền bối, nơi này là Vân Hoang đại lục, chúng ta ở phía nam đại lục. Lão giả tóc bạc cung kính đáp. Hả, người có Ngọc Giản địa đồ đại lục Vân Hoang không? Thạch Mục lại hỏi. Có. Lão giả tóc bạc vội vàng nói, lấy ra một khối ngọc giản màu xanh, cung kính đưa tới. Thạch Mục nhận lấy, thần thức tiến vào bên trong, rất nhanh đã lui ra, khẽ gật đầu, vung tay lên, hai khối linh thạch cực phẩm một vàng một xanh xuất hiện trên bàn. Được, đã phiền người giải thích cho ta nhiều như vậy, hai khối linh thạch này coi như là thù lao. Hắn nói xong, trên người lóe lên ánh sáng lam, bay ra ngoài, lóe lên vài cái đã biến mất không thấy đâu. Lão giả tóc bạc sững sờ, không nghĩ tới Thạch Mục nói đi là đi, những lời định nói chỉ có thể nuốt ngược vào lòng. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía hai khối linh thạch đặt trên bàn. Hai khối linh thạch này là linh thạch thuộc tính mộc và thổ, thế nhưng bên trong tỏa ra khí tức thuộc tính cực nồng nặc, sóng linh lực rất mạnh mẽ. Linh thạch gì đây? Sóng linh lực thật mạnh mẽ. Trong lòng lão giả tóc bạc khiếp sợ, linh thạch tốt nhất hắn gặp cũng chỉ là linh thạch thượng phẩm, nhưng sóng linh khí từ hai khối linh thạch này tỏa ra gấp linh thạch thượng phẩm cả trăm lần. Mấy người ngọc đỉnh thượng nhân vây quanh, liên tiếp phát ra tiếng kinh thán. Đại trưởng lão, đây là linh thạch gì? Tên nam tử ục ịch mở miệng hỏi. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là linh thạch cực phẩm trong truyền thuyết, không biết đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện trên đại lục Vân Hoang ta. Lão giả tóc bạc trầm ngâm một chút, thở dài một hơi, nói. Hắn nói xong, phất tay không chút khách khí thu hai khối linh thạch cực phẩm lại, mấy người khác chỉ có thể đưa mắt nhìn theo, nuốt nước miếng. Không dám nói thêm gì. Vị tiền bối vừa rồi không biết có thân phận gì, tùy ý đã ban thưởng hai khối linh thạch cực phẩm. Ngọc Đỉnh Thượng Nhân nói. Bất kể như nào đi nữa, vị tiền bối kia tu vi cao thâm khó dò, e rằng đã đạt tới cảnh giới thiên vị. Lão giả tóc bạc nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.